Vô địch kiếm vực, chương 1708, 1708, đổi mạng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miểu sát chân cảnh, tường thành lên, lặng ngắt như tờ, trong mắt tất cả mọi người đều là khó có thể tin màu sắc. Bọn họ phía trước có nghĩ qua rất nhiều loại khả năng. Tỷ như Dương Diệp bại, Dương Diệp thắng thảm. Nhưng chính là không có nghĩ tới Dương Diệp hội liền chân cảnh cường giả đều miểu sát. Đây là chân cảnh cường giả a? Liền chân cảnh cường giả đều miểu sát. Khó có thể tin, Dương Diệp đánh chết chân cảnh về sau, hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra hai quả quả cầu năng lượng nuốt xuống. Vừa rồi, hắn cũng không phải là miểu sát, mà là dùng hai kiếm. Đối với chân cảnh cường giả, hắn căn bản khó có thể một kiếm miểu sát, cơ bản đều là chỉ có thể thương tổn đến đối phương. Cũng chỉ có dùng hai kiếm, hơn nữa còn là muốn cực nhanh hai kiếm mới có thể miểu sát đối phương. Hắn đem sở học mình dung hợp chi về sau, cùng nhân tranh đấu, cũng trở nên đơn giản. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Chân chính sát chiêu, nhất chiêu là đủ rồi. Mặc kệ nhiều hoa lệ kiếm kỹ cùng huyền kỹ, bên ngoài mục đích cuối cùng cũng là vì cái kia một cái chân chính sát chiêu. Trong nháy mắt thi triển hai kiếm, điều này làm cho Dương Diệp trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt bị quất sạch sẽ. Lúc này, hắn cũng không dám làm cho trong cơ thể mình không có huyền khí, bởi vì lúc nào cũng có thể có người sẽ ra tới giết hắn. Ở nơi này lúc, xa chỗ đột nhiên xuất hiện một đám người. Nhóm người này có chừng trên trăm nhiều. Trong đó, có trí cảnh, có luân hồi cảnh, liền âm dương cảnh đều có. Nhìn thấy những người này hướng về Dương Diệp đi tới. Trên tường thành những người đó đang nhìn hướng những người này lúc. Ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Nhóm người này, cảnh giới cao thấp không đồng nhất. Nhìn một cái chính là lâm thời tổ chức. Người mặc dù nhiều, nhưng không cần phải nói. Ở Dương Diệp trước mặt, nhóm người này sợ rằng liền ô hợp chi chúng cũng không tính là. Phía dưới, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn không có mở con mắt. Rất nhanh, cái kia hơn 100 người đi tới Dương Diệp không xa chỗ dừng xuống. Khi thấy Dương Diệp sau lưng những người đó đầu lúc, cái kia hơn 100 người khuôn mặt sắc tức thì hơi đổi. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp giết nhiều người như vậy. Ở nơi này lúc, một gã nam tử đầu chọc đột nhiên đi ra. Nam tử đầu chọc trong tay đại đao chỉ hướng xa chỗ xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp. Cười gằn nói, các huynh đệ, đây chính là Dương Diệp. Chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể thu được Dương gia thù lao. Chỉ cần giết hắn, chúng ta mọi người có thể thu được chân cảnh cấp công pháp cùng huyền bảo. Còn có huyền kỹ cùng với chân linh quả. Giết hắn đi. Chúng ta mọi người thiếu phấn đấu trăm năm. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết Dương Diệp, giết Dương Diệp. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người ở trong sân nhất tề giống kêu lên. Nhưng mà, bọn họ không có phát hiện. Trên tường thành mọi người đang nhìn về phía bọn họ lúc. Ánh mắt bên trong đều là mang theo thương hại. Vân Thủy, ở nơi này lúc, tường thành chi trên, lên. Đột nhiên vang lên một đạo một chút bối rối. Tiếp theo lấy, một gã hoa bào nam tử đột nhiên tự tường thành chi trên. Lên, nhảy xuống, rất nhanh. Cái này hoa bào nam tử đi tới cái kia hơn 100 người trước mặt. Ánh mắt của hắn nhảy vào đến rồi một tên trong đó thân lấy quần dài màu lam nữ tử thân lên. Quần xanh nữ tử chứng kiến tên nam tử này lúc. Chân mày to tức thì khẽ nhíu một chút. Mặc Hà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng là đến giết Dương Diệp. Tên gọi là Mạc Hà nam tử khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Ngươi là tới giết Dương Diệp. Quần xanh nữ tử gật đầu. Thế nào? Ngươi cũng là. Mạc Hà sâu hấp một hơi. Sau đó nói. Vân Thủy, theo ta đi. Lập tức, có ý tứ. Quần xanh nữ tử chân mày cau lại. Mạc Hà đi tới quần xanh nữ tử trước mặt. Nhưng sau không gì sánh được chân thành nói. Tin tưởng ta, hiện tại theo ta đi. Lập tức, Dương Diệp đáng sợ, quần xanh nữ tử không biết. Thế nhưng, hắn biết, đừng xem trước mắt đám người kia ở số lượng trên. lên, giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, đối với Dương Diệp người như thế mà nói, ở tới 100 người đều không hữu dụng. Bởi vì đối với Dương Diệp mà nói, giết những người này, nhất định là một kiếm đầu một người. Quần xanh nữ tử nhìn thoáng qua Mạc Hà, sau đó nói, người rất sợ cái này Dương Diệp. Mạc Hà chân thành nói, Vân Thủy, người không phải hắn đối thủ. WAVQ nghe ta một lần. Có thể chứ? Quần xanh nữ tử nhìn thẳng Mạc Hà. Người biết ta vì sao không yêu thích ngươi sao? Mạc Hà biểu tình cứng đờ. Đang muốn nói, cái này lúc, quần xanh nữ tử lại nói, bởi vì ngươi làm việc luôn là úy thủ úy cước, cái này cũng không dám làm, vậy cũng không dám làm. Ta Lý Vân Thủy thích nam nhân, là anh hùng, mà ngươi, quá mềm yếu. Mạc Hà cười khổ cười, sau đó nói, ta biết, những thứ này ta đều biết. Thế nhưng, Vân Thủy, lúc này đây ngươi chợt nghe ta có được hay không? Chỉ cần ngươi theo ta ly khai, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không ở tới quấn ngươi. Thật, coi như ta cầu ngươi, có được hay không? Quần xanh nữ tử trong mắt hiện lên một cái hèn mọn. Nàng không có ở đối với Mạc Hà nói, chỉ là nhìn về phía xa chỗ cái kia nam tử đầu chọc. Cố huynh, động thủ. Nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua cái kia Mạc Hà, sau đó nói, Lý cô nương, sự lựa chọn của ngươi đúng, loại nam nhân này làm sao xứng với ngươi. Nói lấy, hắn nhìn về phía xa chỗ xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp. Nhưng sau cười gằn nói, các huynh đệ, cải biến vận mạng thời khắc đến rồi, giết cho ta a. Dứt lời, bên ngoài dẫn đầu vọt tới, mà sau lưng những người đó cũng theo vọt tới. Cái kia quần xanh nữ tử cũng là như đây. Ở đâu quần xanh bên cạnh cô gái Mạc Hà trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, hắn cũng theo vọt tới. Đều không phải là cái gì đơn giản người. Mọi người tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đem Dương Diệp cho bao vây lại. Đáng giá nói một cái là cái kia nam tử đầu chọc tuy là ngay từ đầu là xông lên phía trước nhất. Thế nhưng tại mọi người bắt đầu xông lúc, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại. Bởi vì đây, xông lên phía trước nhất, biến thành người khác, đang ở trước mặt nhất người nọ đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm nửa trượng lúc. Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp từ cái này người giữa chân mày xuyên qua. Chuyển chớp mắt, người nọ trực tiếp bị thanh kiếm này từ trung gian một phân thành hai. Một màn này, phát sinh quá đột ngột. Giữa sân rất nhiều người cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Mà lúc, thanh kiếm kia xuất hiện ở hạ một người giữa chân mày. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trường kiếm từ cái này nam tử giữa chân mày xuyên qua. Chuyển chớp mắt, một cái đầu bay ra ngoài. Cứ như vậy, tại chỗ có người còn chưa tỉnh hồn lại tình huống xuống. Giữa sân liền đã có 10 người đầu rơi đĩa. Một kiếm đầu một người. Dương Diệp cũng không có thi triển nhất kiếm sát na. Những người này, còn không đáng được hắn thi triển nhất kiếm sát na. Hắn chính là đơn giản một kiếm. Một hơi thở 10 kiếm. Kiếm kiếm điệp ra, những thứ này chồng kiếm. Uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh. Có thể đối với chân cảnh cường giả tạo không ra quá lớn uy hiếp. Thế nhưng những người này là tuyệt đối không ngăn nổi. Làm rất nhiều người phục hồi tinh thần lại lúc. Giữa sân đã có 20 người đầu người rơi xuống đất. Giờ khắc này, rất nhiều người sợ, chân chính sợ. Giờ khắc này, bọn họ biết, chính mình muốn giết người là khủng phố giường nào. Cái này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Giờ khắc này, bọn họ cũng tinh tường. Vì sao Dương gia muốn lớn như vậy đại giới tới giết Dương Diệp? Rất nhiều người trong lòng, chỉ có cái ý niệm này. Cái kia nam tử đầu chọc dẫn đầu bắt đầu trốn. Nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp nhìn về phía hắn. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở nam tử đầu chọc trước mặt. Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến. Hắn phản ứng cực nhanh. Trong tay đại đao chợt hướng Dương Diệp chính là vừa bổ. Đao vừa xong Dương Diệp đầu đỉnh hơn 10cm vị trí. Đao kia chính là đột nhiên gảy làm hai đoạn. Tiếp theo lấy, Một thanh kiếm tự nam tử đầu chọc giữa chân mày xuyên qua. Nam tử đầu chọc hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình liền Dương Diệp một kiếm đều tiếp không xuống. Dương Diệp nhìn thẳng nam tử đầu chọc, cải biến vận mệnh, quả thực, kiếp sau nhảy vào tốt thai, đi lại từ đầu, đây cũng tính là cải biến vận mệnh. Dứt lời, Dương Diệp cổ tay khẽ động, nam tử đầu chọc đầu trực tiếp ném bay ra ngoài, một kiếm gọt phi nam tử đầu chọc đầu về sau. Dương Diệp cũng không có đình chỉ, bởi vì chu vi rất nhiều người đều ở đây trốn. Hắn không có buông tha những người này. Hắn làm sao sẽ buông tha những người này? Những người này có thể đều là tới giết hắn. Thử hỏi, như hắn không có thực lực, những người này sẽ bỏ qua hắn sao? Hơn nữa, hắn tin tưởng, hắn coi như bỏ qua những người này, những người này ngay sau nếu là có cơ hội, khẳng định còn biết được giết hắn. Đây chính là nhân tính. Lại người, nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Giữa sân, tàn sát bắt đầu, như ngay từ đầu, những người đó liền đồng lòng đối phó Dương Diệp. Dương Diệp mặc dù sẽ không chết, nhưng khẳng định cũng không pháp làm được đưa hắn nhóm ung dung nháy mắt giết. Nhưng mà, những người này đều là lâm thời tụ tập lại, làm sao sẽ đồng lòng, một kiếm đầu một người. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cái kia đã tại mấy ngàn mét bên ngoài quần xanh nữ tử. Nhận thấy được Dương Diệp ánh mắt, cái kia quần xanh nữ tử khuôn mặt xác trong nháy mắt thảm trắng đi. Nàng vừa rồi đã thấy, Dương Diệp xem ai, cơ bản người đó phải chết. Quả nhiên, nàng đã cảm thấy khí tức tử vong. Một thanh kiếm lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt xuất hiện ở quần xanh nữ tử thân sau. Quần xanh nữ tử hai mắt đóng lại, chuyển chớp mắt, kiếm vào thanh âm. Nhưng mà quần xanh nữ tử cũng là trợn mở con mắt. Chính mình không có chết. Nàng xoay người, chỉ thấy trước mặt nàng, không biết bực nào thì đứng một người đàn ông. Nam tử này, chính là cái kia Mạc Hà. Mà này lúc, Dương Diệp kiếm chính cắm ở cái nào Mạc Hà giữa chân mày. Quần xanh nữ tử ngây dại. Mạc Hà trước mặt, Dương Diệp nhìn Mạc Hà mấy hơi thở. Sau đó nói, người sớm có dự mưu. Nam tử này là căn bản không thể xem rõ ràng tốc độ của hắn. Chỉ có một giải thích, đó chính là tại hắn nhìn về phía quần xanh nữ tử lúc. Đối phương liền trực tiếp cản qua đây. Tiên huyết không ngừng tự Mạc Hà giữa chân mày lưu xuống. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ khuôn mặt biến thành huyết khuôn mặt. Thế nhưng hắn ánh mắt lại là không có nhắm lên. Mà là nhìn Dương Diệp. Nói, ta... dùng của ta mệnh đổi nàng có thể chứ? Dương Diệp nhìn Mạc Hà hồi lâu. Sau đó nói. Có thể. Nghe vậy. Cái kia Mạc Hà khóe miệng một phát. Lộ ra một cái tiếu dung. Thế nhưng rất nhanh. Hắn cái nụ cười này cứng ngắc ở cùng này đồng thời. Trong mắt hắn đã không có màu sắc. Kiếm thu. Dương Diệp xoay người rời đi. Kiếm thu cái kia nhất chớp mắt. Mạc Hà thi thể tức thì hướng sau ngã xuống. Chẳng qua nhưng là bị quần xanh nữ tử cho tiếp nhận. Quần xanh nữ tử ngơ ngác nhìn Mạc Hà. Mất hồn vậy. Vì sao? Cái này lúc, xa xa Dương Diệp ngừng lại. Trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn đột nhiên nói. Bởi vì hắn yêu ngươi. Hắn đối ngươi yêu. Vượt qua đối với sợ hãi tử vong. Dứt lời, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt xuống. Ở nơi này lúc, hắn chân mày đột nhiên nhíu một cái. Tiếp theo, Dương Liêm Xương cho hắn quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi thấy trong quyển trục nội dung lúc, Dương Diệp khóe miệng tức thì vén lên. Cái nụ cười này, có chút dữ tợn, Dương gia phát lệnh truy nã đuổi giết hắn thù lao. Lật gấp 5 lần, cách chương.